Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, tố chất Rock Slide. Nham băng, đội, ngày 22 tháng 7. Thứ tư, một buổi sáng sớm, Lục Dã ôm nhỏ Eevee mở ra camera. Trực tiếp thời gian lập tức tràn vào một đoàn mây hút Eevee kẻ yêu thích. Eevee tương cuối cùng phát sóng. Lục lão sư có thể đừng cản camera sao? Phiền phức cho dẫn chương trình nhường một chút vị trí. Cảm tạ, đưa cho nhỏ Eevee một khung đại. Hỏa tiễn, khục, xác thực là lỗi của ta. Ta cản ống kính. Lục Dã hèn mọn đem camera nhắm ngay Eevee. Có phải hay không nơi nào sai lầm cái gì? Rõ ràng là bẩn sáo lộ trực tiếp ở giữa. Làm sao bỗng nhiên liền biến thành sủng vật bác chủ? Nhưng từ tặng quà tình huống đến xem, hiệu quả không thua kém một chút nào Lục Dã tự mình lộ mặt. Thậm chí càng hơn một bậc. Thế là Lục Dã yên tâm thoải mái. Xoa lên Eevee cái ót. Buông ra tay của ngươi. Lục lão sư cho ra chết. Lục Dã bắt lấy Eevee thịt hồ hồ nệm êm. Hò nhẹ một tiếng. Hôm nay chúng ta chơi giải trí đội hình A. Nhân vật chính vẫn là chúng ta bạn nối khố. Phấn hồng ác ma gia tộc. Cái gọi là phấn hồng ác ma. Chỉ là Clefairy, Chansey, Blissey các loại một hệ liệt vẻ ngoài đáng yêu. Thực chất lại bẩn so sánh tinh linh. Mà tại trong hiện thực. Bởi vì Blissey phần lớn từ roi một mạch lũng đoạn. Có rất ít người sẽ dùng bọn chúng đến cấu trúc chiến thuật. Đương nhiên. Blissey chuyển vận hoàn toàn chính xác cũng rất có hạn. Bởi vậy Lục Dã mới có thể nói hôm nay chơi chính là giải trí đội hình. Cảm tạ, Lục lão sư trước mấy ngày vì cái gì không có phát sóng, tặng máy bay. Lục lão sư trước mấy ngày tại cùng Cynthia hẹn hò đâu. Trực tiếp thời gian lập tức cả qua liên. Tiếp dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, ta chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ người. Lục Dã thở dài, đầu năm nay, nói thật ra cũng không ai tin, cùng Cynthia chung đụng mấy ngày này, không chỉ có không có dính vào phú bà, ngược lại thiếu 500 vạn. Vì trả khoản, Lục Dã quyết định mang tinh linh đi đến trở thành thần tượng. Hoạch rơi, trở thành dẫn chương trình con đường. Rốt cuộc dẫn chương trình là Lục lão sư nghề cũ, coi như Plan vs Zombie, bạo chết, cũng tốt có đầu đường lui. Về phần bán ra năng lượng khối lập phương, Lục Dã cũng không phải không nghĩ tới. Nhưng bản này liền cần chuyên nghiệp giấy chứng nhận tư cách. Tính chất cùng bán ra đơn thuốc không sai biệt lắm. Liền xem như bán cho bầy bên trong các đại lão. Bằng Lục lão sư năng lượng khối lập phương dược hiệu, đại khái cũng cùng vượt cảnh buôn lậu có thể liều một trận. Nói tóm lại, thịt muỗi cũng là thịt. Trực tiếp ích lợi vẫn là không thể thả. Tại xứng đôi trong lúc đó, Lục lão sư chơi một trò chơi, lập tức hấp dẫn fan hâm mộ chú ý. Dẫn chương trình chơi trò chơi gì? Dẫn chương trình vì cái gì không nói lời nào? Cầm điếc dẫn chương trình. Chú ý, đang cùng đếp tiến hành mã hóa trò chuyện Lục Dã. Giải thích nói, đây là chính Lục lão sư khai thác trò chơi. Qua mấy ngày liền có thể trưng bày. Mọi người cảm thấy hứng thú có thể đi mua sắm một đợt. Ngọa tào, Lục lão sư sẽ còn làm trò chơi. Nhìn chơi rất vui dáng vẻ. Không muốn làm trò chơi người chế tác áp chủ không phải một cái tốt nhà huấn luyện. Cái này sóng cả sống. Là thật ngoài người xem dự kiến. Nhưng cũng trong lúc vô hình nâng lên Plan vs Zombie nhân khí. Hài lòng gật gật đầu. Lục lão sư bắt đầu hôm nay đối chiến. Không có chút nào ngoài ý muốn. Lục Dã lại lần nữa diễn ra mặt đen truyền thống nghệ năng. Chiêu thức Miss, trước đọc không trúng, tại chỗ bạo tạc, trực tiếp thời gian vang lên hoan thanh tiếu ngữ. Nhìn Red cũng liền đồ vui lên. Thật học kỹ thuật còn phải nhìn Lục lão sư. Cái này sóng A, cái này sóng là hướng dạ dày vọt mạnh. Lục Dã tức giận đến quay bàn. Tại sao có thể có Ellie Swick? Trao đổi sân bãi, làm sao bẩn kỹ năng A? Đối thủ là một vị siêu năng hệ nhà huấn luyện. Đội hình cũng là lấy không gian đội cộng Ellie Swick. Trao đổi sân bãi. Làm chủ. Hiển nhiên. Nên tên nhà huấn luyện tại Ellie Swick. trao đổi sân bãi, sử dụng bên trên, đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Mặc dù Lục lão sư mặt đen chiếm rất đại thành điểm, nhưng làm siêu năng hệ chiêu thức, Elixir, trao đổi sân bãi, thậm chí so teleport, thuấn gian di động, còn dễ dùng. Nếu như dùng tốt, coi như tại đánh đơn tranh tài bên trên, cũng có thể cùng đối thủ trao đổi vị trí. Từ đó sinh ra thuận gió biến ngược gió. Toxic Spy rơi tại nhà mình trên trận loại này tao thao tác. Đánh không lại liền gia nhập. Đề nghị dẫn chương trình 6 con tinh linh toàn học Elixir. Trao đổi sân bãi. Lục lão sư thua không oan a. Đối diện giống như cũng là đại lão. Master bô cấp tổng cộng như vậy chọn người. Lại thêm mê trò chơi. Lục dã xứng đôi đến đại lão cũng không phải số ít. Nhưng cái này sóng bị phản bẩn một tay. Thực sự ngoài Lục dã dự kiến. Lục dã liếc mắt vị này lão âm so ai đi. Lập tức nhíu mày. Sino siêu năng hệ thiên vương. Lucian. Gia hỏa này không phải người đọc sách nha. Làm sao lại nghĩ đến chơi game. Sino địa khu. Canaleb City. Lucian gia trạch. Thân mang tửu hồng sắc âu phục. Màu lam chạm vai tóc dài. Lucian dựa ở trên ghế salon. Liếc qua bên cạnh Flynn cùng Aaron. Đây chính là các ngươi nói. Chơi rất vui trò chơi. Flynn gãi gãi màu đỏ bạo tạc đầu. Chê cười nói. Ta cũng không nghĩ tới. Ngươi thế mà lại vào tay đến nhanh như vậy. Vểnh lên một cây ngốc mau. Mặc áo chẹn Aaron cũng nhẹ gật đầu. Lucian thật sự là quá. Chiến thuật so hiện thực dùng đến còn thành thạo. Lucian đẩy màu lam kính phẳng kính. Cười lạnh. Đối thủ thế nhưng là chiến thắng qua Cynthia. Phải không? Hai người đến. Mặc dù Cynthia mở chính là tiểu háo. Nhưng đại sư phân đoạn mỗi ngày mê trò chơi. Tính đi tính lại cũng liền mấy cái như vậy người. Mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Xin đâu trùng hệ thiên vương. Niên kỷ bất quá 20 tuổi Aaron. Liên tục không ngừng lắc đầu. Hắn cùng Lục lão sư đã đối đầu qua mấy trận. Aaron tiếp sức đội thật sự là thường thường không có gì lạ. Đối đầu Lục lão sư bẩn sáo lộ. Một chút ưu thế đều không có. Xin đâu hỏa hệ thiên vương. Màu đỏ bạo tạc đầu Flynn cứng cổ. Đồng dạng nhớ tới bị Lục lão sư chi phối sợ hãi. Flynn chiến thuật cùng hiện thực đồng dạng. Đều là mượn nhờ hỏa diễm. Phát động tinh linh nhóm lửa đặc tính. Thật sự là giản dị tự nhiên. Nói tóm lại, Flynn bại bởi Lục lão sư số lần. Cùng Aaron cũng tương xứng. Nói đến, một vị quán quân, có lẽ có thể dẫn dắt một cái liên minh tập tục cũng khó nói. Hoen có 3 vị quán quân thực lực nhà huấn luyện. Stone, Norman, Wallace, 3 người lại đều trí không ở chỗ này. Stone vội vàng đào tảng đá. Wallace vội vàng làm diễn xuất. Norman vội vàng giáo dục nhi tử. Sino quán quân là Cynthia. Thiên vương nhóm cũng phát triển quán quân mò cá truyền thống. Có lương chơi đùa quả thực thành chuyện thường ngày. Hồi tưởng lại mới vừa cùng Lục lão sư trận kia đối chiến. Lucian cau mày. Lâm vào suy tư. Nếu như không phải hắn vận khí không tốt. Ta hẳn là đã sớm thua đi. Tuy nói là trò chơi. Nhưng đội ngũ này cấu trúc cùng chỉ huy trình độ. Đã không phải chuyện đùa. Aaron ngồi trên sàn nhà. Lục sắc ngốc mau bỗng nhiên vểnh lên. Đúng rồi. Từ Kanto bên kia tin tức truyền đến. Vị này Lục lão sư giống như đã cùng Lan tiên sinh giao thủ qua. Sau đó thì sao? Lucian liếc qua Aaron. Tựa như là Lục lão sư thắng. Aaron hoang mang địa gãi đầu một cái. Lucian cả kinh kính mắt đều kém chút tuột xuống. Mở. Nói đùa a, gia hỏa này. Là có thể chiến thắng Lan nhà huấn luyện. Thật vất vả mới bình phục tâm tình. Lucian tằng hắng một cái. Đẩy màu lam kính phẳng kính. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như không phải chiếm yếu tố vận khí. Mình không chừng thật đúng là sẽ bị máu ngược. Lục lão sư chiến thắng Lan. Cũng không phải là không được sự tình a. Cái này. Flynn rộng xử Lucian. Chế nhạo nói. Người lại xứng đôi đến Lục lão sư. Lucian đẩy kính mắt, nhìn lướt qua đội hình. Chấn định nói. Blissey xuất ra đầu tiên. Ân, quả thật có thể đuổi theo foul play, lừa gạt, không gian tốc độ, nhưng chỉ cần Ellie Swick, trao đổi sân bãi, kỹ năng vẫn là trúng đích không được. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, một khối to lớn rock slide, nham băng, nện ở Bronon trên đầu, lập tức để Bronon lâm vào hôn mê. Thảo, dù là Lucian cũng không nhịn được bạo nói tục, Blissey còn mang rock slide, nham băng, mặt lộ vẻ hòa ái mỉm cười Blissey. Đầu tiên là dùng, sờ nát, cướp đoạt, móc lửng, đem cơm thừa từ trên thân Bronon đoạt lại. Sau đó hướng bầu trời phất phất tay chỉ, khối lớn rock slide, nham băng, ầm vang rơi xuống. Serene Grace, thiên ân, có thể để cho rock slide, nham băng, kèm theo hiệu quả gấp đôi tăng lên. Thậm chí có xác suất để đối thủ lâm vào vô hạn sợ hãi trạng thái. Tại so với ai khác càng bẩn phương diện này, Lục lão sư thật đúng là chưa từng bại ai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.